Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 551, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù cầu nguyện như thế nào, những vị thần đó cũng không đánh khiến rất nhiều người sụp đổ tín ngưỡng. Tại sao thần của nước bên kia lại giáng thế, mà thần của nước mình lại mãi không đến? Chẳng lẽ họ là những người bị thần linh bỏ rơi sao? Một số người Mỹ không quá sùng đạo thậm chí bắt đầu sùng bái văn hóa của đất nước đó. Họ cho rằng hình tượng rồng mà quốc gia ghi lại không đúng, tìm ra tư liệu chứng minh là giả, đề nghị sửa đổi hình tượng hoặc thuộc tính thành rồng của đất nước đó. Mong muốn của họ không phải là không có lý, dù sao hình như có sức mạnh siêu nhiên tồn tại. Lỡ như nước họ xuất hiện một con rồng phun lửa tà ác thì phải làm sao? Bom hạt nhân có đánh lại được không? Chỉ có rồng đối xử tốt với họ mới là rồng tốt. Rất nhiều diễn đàn tranh cãi về chuyện này. Ngoài ra, một loại văn hóa truyền thống khác của đất nước phương Đông lặng lẽ nổi lên. Những phong tục văn hóa khác có yêu cầu khá cao, cũng không phù hợp với văn hóa bản địa. Nhưng cúng bái tổ tiên thì yêu cầu thấp, rất dễ hiểu. Nhà ai mà chẳng có người thân đã khuất? Ai mà chẳng muốn người thân bạn bè sau khi chết được sống tốt? Vì vậy, họ lập bài vị cho người thân đã khuất, dâng lễ vật, đốt vàng mã và tiền giấy, mong người thân phù hộ cho mình. Trên các nền tảng video thậm chí còn có blogger rất nổi tiếng giới thiệu cách đốt vàng mã, đồng thời cảm thán, chết tiệt, nước chúng ta cũng có địa ngục và thiên đường, nhưng lại không giống như nước đó đốt tiền cho người thân đã khuất. Bọn họ vậy mà lại giấu giếm như vậy. Nếu không phải lần này bọn họ làm ầm ĩ lên, chúng ta còn bị bọn họ lừa. Tôi rất nghi ngờ, người thân đã khuất của tôi đang sống những ngày tháng khổ sở ở thiên đường. Thưa quý ông quý bà, hãy hành động ngay. Chúng ta đã tụt hậu so với họ hàng ngàn năm rồi, không thể tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Anh ta cho khán giả xem tiền âm phủ trên tay mình. Đây là tiền âm phủ tôi mua từ nước ngoài. Nhớ kỹ, nhất định phải tìm đúng ngân hàng âm dương. Những loại khác đều là hàng giả, đốt rồi người thân cũng không nhận được. Đây là điều tôi học được từ streamer huyền học nổi tiếng nhất của nước họ. Cô ấy đốt chính là loại này. Blogger này đã nhận được hàng triệu lượt xem và lượt thích. Vô số người cho biết đã được khai sáng, lập tức làm theo. Nhóm chuyên gia cố vấn của Mỹ sau khi biết chuyện này, trong lòng vừa tức giận, vừa cảnh giác. Tuy chuyện này rất vô lý, nhưng lại có chút ý vị xâm nhập văn hóa. Sau khi thương lượng với Tổng thống, họ vẫn chưa tìm ra cách nào hay. Đất nước của họ dân chủ và tự do, tín ngưỡng tôn giáo cũng tự do. Chỉ cần không vi phạm pháp luật, tin vào tà thần cũng không sao. Nếu yêu cầu mọi người đừng đốt vàng mã, không chỉ sẽ khiến những người đốt vàng mã bất mãn, mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều người theo tôn giáo khác. Tổng thống muốn xử lý loại văn hóa nhỏ này, bước tiếp theo có phải là sẽ đồng đến các tôn giáo khác không? Tổng thống muốn tái đắc cử, còn cần rất nhiều phiếu bầu từ những người theo tôn giáo, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, tự an ủi mình. Sự khác biệt văn hóa giữa hai nước quá lớn, chỉ có chuyện đốt vàng mã này mới nổi lên, những thứ khác chắc chắn sẽ không phù hợp. Gần đây, chuyện niên thú đã truyền đến từ bên kia đại dương, khiến vô số người hoảng sợ và phản đối. Tổng thống và nhóm chuyên gia cố vấn rất vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúa ơi, đây là một sinh vật hoàn toàn mới chưa từng được ghi chép lại, nhưng lại là một loại hung thú, nghe nói ăn thịt người, xem ra bọn họ sắp gặp rắc rối lớn rồi. Chết tiệt, tôi chỉ biết rồng của nước họ không phải là ác long, thì ra cũng có quái vật tà ác. Ban đầu vì chuyện trước đó mà muốn đi du lịch nước họ, bây giờ thôi vậy. Một số blogger thấy có lưu lượng, lập tức phát lại livestream của nước đó. Xem náo nhiệt không phải là đặc điểm riêng của người dân nước phương Đông. Người trên toàn thế giới đều thích xem náo nhiệt. Tổng lượt xem trên tất cả các nền tảng đã vượt quá hàng tỷ. Rất nhiều người ôm cola, cầm khoai tây chiên, ngồi trước tivi, hồi hộp xem tivi. Tâm trạng rất phức tạp. Đất nước phương Đông có long thần không phải ác long rất ngạo nghễ đúng không? Bây giờ chẳng phải là sắp gặp xui xẻo rồi sao? Nhưng đất nước phương Đông mạnh như vậy, nếu không khống chế được niên thú, hung thú chạy đến nước họ thì sao? Họ vừa mong đất nước đó gặp xui xẻo, vừa không muốn chuyện này xảy ra. Rất nhiều quan chức cũng đang âm thầm xem livestream, lập kế hoạch đối phó. Chuyện của đất nước phương Đông khiến họ nhạy bén nhận ra điều bất thường. Rất nhiều hồng y giáo chủ nói rằng xã hội hiện nay sẽ có biến động lớn, biết đâu tương lai thần linh của nước mình cũng sẽ thức tỉnh. Cách chương